Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 183, Giang Hồ Báo Thủ Võ Công Thôi Diễn. Khoang Hạng Nhất hắn không ngồi nổi, muốn 15 lượng bạc dòng một tịch, hắn hiện tại toàn bộ thân gia liền 22. Tiêu phí không dậy nổi, cũng may hắn cũng không phải thích hưởng thụ cái chủng loại kia. 2 lượng bạc phổ thông một mình khoang thuyền là được rồi. Chiếc này tàu chở khách rất lớn, đầu đuôi ước chừng có hơn 40 mét, tổng cộng có 3 tầng. Hắn ở là tầng thứ nhất, có cái cửa sổ nhỏ có thể thông sáng. Thuyền còn không mở, hắn không trở về phòng an vị ở đầu thuyền nhìn mặt sông phong cảnh. Tại bến tàu bên kia là chuyên cung hóa trên thuyền hạ dỡ hàng bến tàu. Rất nhiều ở trần khổ lực chính sách từng dương hoặc từng túi bao tải từ trên thuyền tháo xuống. Ngay tại rời cái này bên cạnh không xa có một chiếc lớn thuyền hàng ngay tại dỡ hàng. Trên thuyền là từng dương bịt kín hoàn hảo hòm gỗ. Đoán chừng bên trong đựng là vật nặng. Muốn 2 cái khổ lực mới có thể nâng lên. Chung quanh có thật nhiều mặc màu đen trang phục đại hán chính nhìn chằm chằm bọn hắn. Đột nhiên, 2 cái khổ lực dơ lên một dương vật nặng từ trên thuyền xuống tới lúc. Kia khoác lên thuyền hàng cùng trên bờ tấm ván gỗ không biết là lâu năm mục nát vẫn là cái gì. Đột nhiên răng rắc một tiếng đứt gãy thành 2 đoạn. Trên bảng 2 cái khổ lực cùng dơ lên cái dương lập tức rơi vào trong sông. Phát ra một tiếng to lớn, bịch, tiếng nước. Trên thuyền có 2 tên trang phục đại hán lập tức đỡ đến thuyền vừa nhìn xuống. Không nói 2 lời nhảy xuống. Cái khác đại hán áo đen có một nửa vây quanh. Một nửa khác quát tháo để vận hàng khổ lực trước dừng lại đừng lộn xộn. Ngay lúc này, đột nhiên có người chỉ vào hàng hóa rơi xuống địa phương hô to. Mau nhìn, có máu. Diệp Thần cũng nhìn sang, nhìn thấy tấm ván gỗ đứt gãy dưới nước có đại lượng máu tươi theo bong bóng sông tới. Rất mau đem phụ cận nước sông nhuộm đỏ. Keng, trên thuyền một đại hán gõ cảnh báo. Chung quanh đại hán áo đen toàn bộ rút đao ra đem khổ lực đẩy lên một bên. Bắt đầu cảnh giới, lại có 10 cái đại hán áo đen tại một cái trên mặt mọc đầy đậu đậu đại hán dẫn đầu hạ cầm đại đao. Nhảy xuống nước, ngay tại những này người vừa nhảy đi xuống trong nháy mắt. Bến tàu bốn phía trong đám người đột nhiên xông ra 10 mấy tên tay sắn vải đỏ xách đao đại hán. Không nói 2 lời nâng đao liền chặt, đại hán áo đen lập tức hoàn thủ. Song phương trong nháy mắt chiến thành một đoàn. Ngay lúc này, những cái kia nhìn qua trung thực khổ lực đột nhiên hành động. 2 người một tổ đem từng cái dương dơ lên hướng trong đám người chui vào. Muốn chết, một tiếng kêu to từ thuyền hàng trong khoang thuyền truyền đến. Xinh xinh đè xuống tất cả tiếng la giết. Một thân ảnh phá vỡ cửa khoang xông ra. Nhảy lên 10 mấy mét. Mấy lần từ trên thuyền xông ra. Một chưởng vỗ dưới. Chân khí ngoại phóng ngưng tụ ra một cái cự đại chưởng ảnh đè xuống. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, 2 tên tay sắn vải đỏ đại hán bị đánh ra xa hơn 10 thước. Lúc rơi xuống đất toàn thân đều là máu tươi, thân thể vặn vẹo không thành nhân dạng, toàn thân xương cốt đã bị đánh nát. Thế giới này cao thủ đều mạnh như vậy sao? Diệp Thần đứng tại tàu chở khách đầu thuyền nhìn mí mắt trực nhảy. Cao thủ kia nội lực cực kỳ cường hãn. Một chưởng vỗ ra to lớn chưởng ảnh so với người còn muốn lớn. Đánh vào trên mặt đất tựa như là bị đại pháo oanh qua đồng dạng liền là một cái hố to. Đánh vào trên thân người trực tiếp toàn thân xương cốt vỡ nát. Đây là những người này có một ít võ công bản lĩnh. Nếu như chỉ là một ít người bình thường tuyệt đối có thể một chưởng đem người đánh thịt nát xương. Tan, trên thuyền có cao thủ. Cướp hàng phía bên kia cũng có cao thủ xuất mã. 2 cái nam tử gầy nhỏ ẩn thân tại vây xem trong đám người. Một người lao ra cùng nó đối chưởng hấp dẫn chú ý. Một người khác từ phía sau bạo khởi một chưởng đánh ở trên người hắn. nhưng cũng bị hắn trở tay một chưởng đánh thành trọng thương. Một cái khác nam tử gầy nhỏ thừa cơ tiến lên một chưởng vỗ tại hắn phía sau lưng đánh một cái lảo đảo bổ nhau về phía trước. Phía trước cái kia bị thương nặng nam tử từ trong ngực móc ra một cái ống tròn nhấn một cái cơ quan. Một viên đoàn tiễn bắn thẳng đến hắn mặt. Trên thuyền ra đại hán dùng hết lực khí toàn thân lệch ra thân thể. Nhưng khoảng cách quá gần vẫn là không né tránh. Một tiễn từ hắn mắt trái xuyên qua. Hắn gào lên đau đớn một tiếng. Cắn răng một cái một chưởng vỗ ra. Vừa vặn vỗ trúng cầm ám khí nam tử mặt. Phanh, một tiếng toàn bộ đầu nổ tung. Thi thể không đầu lung lay trùng điệp ngã xuống. Một cái khác nam tử gầy nhỏ bi thiết. Nhị đệ, nhưng động tác trên tay không chậm. Hai tay hợp lại vỗ trúng đại hán phía sau lưng. Đại hán cả người đằng không mà lên một ngụm máu tươi bão tố ra. Trùng điệp quẳng xuống đất lăn một vòng đứng lên. Còn sót lại mắt phải nhìn một chút bốn phía mình người chết hơn phân nửa. Gắt gao nhìn chằm chằm đối thủ một chút. Không nói hai lời vỗ mặt đất. Mượn lực về sau bay ngược. Trực tiếp nhảy vào cách đó không xa trong sông. Phen này chiến đấu vẻn vẹn tiếp tục không đến 2 phút liền phân ra thắng bại. Thuyền hàng một phương bại hoàn toàn. Ngoại trừ chút ít mấy cái nhảy sông trốn tới. Còn lại toàn bộ tử vong, liền ngay cả cái kia đoán chừng có tiên thiên trung kỳ hoặc hậu kỳ cao thủ đều là bị trọng thương. Cũng không biết có thể hay không sống sót. Bất quá, cái này không có quan hệ gì với Diệp Thần. Tạm đưa nhìn một trận cho hay, cái này đoán chừng là sợ chọc tới phiền phức. Tàu chở khách sớm lái thuyền rời đi bến tàu, dọc theo sông Hoài đi lên. Nhưng trên thuyền hành khách đều tụ tại bong tàu đang sôi nổi nghị luận. Đều đang đàm luận chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Cũng có người nhận biết trong đó một phương thế lực là cái này sông Hoài trên một cái gọi lớn sông Hoài giúp đại bang phái. Nắm giữ toàn bộ sông Hoài hơn phân nửa rãnh vận. Thế lực cùng thực lực đều cực kỳ cường đại. Về phần bị cướp chiếc thuyền kia. Ngược lại là không ai biết là phương nào thế lực, nhưng từ áp vận cao thủ thực lực đến xem, đoán chừng cũng không phải cái gì thế lực nhỏ. Nửa giờ sau tàu chở khách cách bến tàu có cách xa mấy dặm. Diệp Thần nhìn một hồi bờ sông phong cảnh sau chuẩn bị về khoang thuyền. Đột nhiên lỗ tai giật giật dừng bước lại, nghi ngờ đi đến thuyền xuôi theo nhìn xuống dưới. Nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc đang gắt gao chụp tại mạn thuyền trên bảng theo nước sông. Phiêu động, trùng hợp như vậy, người này chính là cái kia nhảy sông cao thủ. Đều cho là hắn nhảy sông trốn. Không nghĩ tới vậy mà liền giấu ở bến tàu bên trên tàu chở khách dưới đáy. Cái này người bình thường thật không nghĩ tới. Tay nắm lấy cái cằm nhìn phía dưới nam tử kia. Diệp Thần nghĩ nghĩ. Xoay người rời đi, hắn không định lội chuyến này vũng nước đục, trở lại buồng nhỏ trên tàu. Hắn lần nữa mở ra thuộc tính dị năng bảng, nhìn xem tầng thứ 8 đã vô pháp tiếp tục tăng lên vô danh thần công. Cùng 15 tầng thanh dương thần công, nghĩ nghĩ, quyết định hiện tại liền thôi diễn ra một môn mới nội công ra. Lúc đầu hắn có muốn tìm thời cơ lại làm mấy môn thế giới này nội công tâm pháp tham khảo một chút. Nhưng bến tàu chuyện phát sinh nói cho hắn biết hiện tại cái này thế đạo quá không an toàn. Trọng yếu nhất chính là mình thực lực quá kém. Tùy tiện liền đụng tới cái đánh không lại đối thủ. Cái này khiến hắn cực kỳ không cảm giác an toàn. Chỉ có tu vi tiến thêm một bước đột phá tiên thiên mới có bước đầu bảo mệnh năng lực. Tiên thiên cùng hậu thiên chênh lệch là phi thường lớn. Nội công đạt tới tiên thiên cảnh giới. Liền xem như vừa mới đột phá vũ lực cũng sẽ đột ngột tăng mấy lần chính là đến vượt qua gấp 10. Sức chiến đấu bạo tăng. Đặc biệt là hắn dùng thanh dương thần công tu luyện ra nội lực so với thường nhân còn hùng hậu hơn. Nhiều lắm, bình thường võ lâm nhân sĩ hậu thiên đỉnh phong nội lực cũng liền hơn 100 năm công lực. So sánh hắn 300 năm công lực phải kém một đoạn. nếu như lấy Thanh Dương thần công kết hợp vô danh nội công thôi diễn. Kết hợp hai môn nội công cùng đã từng học qua nội công ưu điểm. Chờ hắn mới vào tiên thiên, công lực có thể trực tiếp nhảy qua tiên thiên sơ kỳ đi thẳng đến trung kỳ. So với bình thường người lợi hại hơn nhiều. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.